Chương 98, Mỹ Tư Mệnh đến hiện trường. Cẩn thận Cố Nguyên Minh cấp tốc kịp phản ứng, hướng nữ đệ tử kia giơ kiếm một bổ tiên quang trận tiết trường kiếm tại Cố Nguyên Minh lực lượng thôi động phía dưới, cấp tốc cự tan vững vàng xông lên cái kia Thánh Liên giáo nữ đệ tử trượng, tuôn ra một mảnh to lớn sóng xung kích. Còn không giúp đỡ ta cái kia Thánh Liên giáo nữ đệ tử lại giống lớn một tiếng, quát mắng lấy bên cạnh hai tên đồng bạn, hai người này mới chậm ung dung lộ ra ngay loan đao. Một người trong đó còn nói, vậy liền xem ai trước gỡ xuống hai người kia đầu người. Không sai. Một người khác phụ họa một tiếng, liền hướng Cố Nguyên Minh hoành không quét tới, toàn thân cu nở dê tại nhảy lên thật cao trong nháy mắt, phun ra lửa nóng hừng hực giống như một thốc cự diễm. Bởi vậy có thể thấy được, người này đã có thế tại công kích đồng thời, ngưng tụ ra chặt chẽ như vỏ trứng gà phòng ngự vòng sáng, đủ để chứng minh đây cũng là cái kim đan cảnh Thánh Liên giáo đệ tử. Mà vẫn không có thể cùng truyền kỳ thú linh bắt được liên lạc cấp 5 triệu linh sư Cố Nguyên Minh, hắn nhục thân cũng chỉ có kim đan cảnh cường độ, nếu như là tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Hết lần này tới lần khác liền tại cái này người công kích Cố Nguyên Minh đồng thời, một tên khác Thánh Liên giáo đệ tử, hắn đã hướng Ân Lưu Phong bọn hắn thả ra một đoàn hắc vụ, hắc quả phụ, ngươi đồ ăn đến, đến rồi. Tê một cái đến có 3-4 người lớn như vậy to mọng con nện, nó ngay tại hắc vụ bên trong cấp tốc thành hình, hướng Ân Lưu Phong chủ tớ xông tới. Hưu một đầu sền sệ tơ nện, còn thẳng đến mục tiêu quấn về Ân Lưu Phong. Con mẹ nó lại tới Ân Lưu Phong phi thường rõ ràng chính mình khẳng định lại là bởi vì có nổi, mới đưa tới dạng này họa sát thân, nhưng hắn đã không thể nào giải thích, hắn chỉ có thể cấp tốc mở ra quạt xếp, thôi động ra từng mảnh xương diệp. Tất cả những thứ này công kích đều đặc biệt nhanh cơ hồ tại Yến Du chuyển thân đồng thời, liền toàn diện bạo phát, đến mức nằm nhoài nàng cổ bên trong, vừa vặn có thế nhìn thấy tất cả những thứ này công kích Yến Tiểu Bảo đều hưng phấn đến bò lên trên Yến Du bả vai, a đắt đắt thật xinh đẹp liên miên lấp lóe linh năng đợt công kích ánh sáng, xem tại Yến Tiểu Bảo nhãn lực, chính là tránh đến tránh đi xinh đẹp hoa lửa, mà tại mảnh này hoa lửa phía sau một tôn từ Yến Tử Thiều gọi đến Bạch Linh Hồ. Nó đã lặng yên hiện thân, đồng thời hướng trước hết nhất công kích Yến Du tên kia Thánh Liên giáo nữ đệ tử sẽ đi tới. Siêu am hiểu bí ẩn, mê huyễn Bạch Linh Hồ, nó tại xé bên trong Thánh Liên giáo nữ đệ tử trong nháy mắt, người sau mới phát hiện có địch tập, đáng tiếc nàng căn bản không kịp làm ra phản ứng, nàng liền bị xé nát cùng lúc đó, từ Cố Nguyên Minh thổ huyết gọi đến một tôn bạch hứng, nó cũng đã xé toang tên kia kim đan cảnh Thánh Liên giáo đệ tử kim đan vòng phòng ngự. Nhận lấy cái chết từ chết đi Thánh Liên giáo nữ đệ tử trên thân bức ra Cố Nguyên Minh, hắn liền một kiếm xuyên thủng kim đan cảnh Thánh Liên giáo đệ tử trái tim, người sau tại Bạch Hưng chế ước phía dưới chỉ có thể bị động nhận lấy cái chết. Cùng một thời gian, Nhị Mao cùng Ân Lưu Phong cũng đã xé nát cái kia nhện lớn, để cạnh nhau ngã một tên sau cùng Thánh Liên giáo đệ tử, người sau đã bị đánh đến đầu đầy bao. Còn như Mị Nhi, nàng đã tại phía trước lột ra rắn. Lăng chỉ đầu kia nhưng thật ra là toàn trường cường đại nhất rắn, cũng tại vo gạo chuẩn bị nấu cháo, động tác thành thạo. Tình cảnh như vậy, để cho vừa rồi toàn lực chiến đấu xong Cố Nguyên Minh, cảm nhận được không nói gì ngưng nghẹn tiểu, không có việc gì sao đã vọt đến Yến Du hai mẹ con bên cạnh Yến Tử Thiều, hắn lúc này mới có rảnh nhân cần thăm hỏi cái này hai mẹ con, nhưng hắn nhưng khắc chế thanh âm cùng xưng hô, không muốn bị Cố Nguyên Minh phát giác được hắn thân phận chân thật. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo cũng không có qua nở nhiều như vậy, hướng Yến Tử Thiều đưa ra hai cái trắng trắng mềm mềm tay nhỏ, mong muốn hắn lợi hại cứu cứu ôm một cái tiểu, bảo Yến Tử Thiều có chút khó khăn, bởi vì hắn trên tay mọc đầy cứng rắn lông bẩm, một khi nâng lên, liền sẽ bạo lộ tại Cố Nguyên Minh trong tầm mắt. A Yến Tiểu Bảo lại không hiểu những thứ này, hắn vẫn không rõ nhìn xem hắn nhị cứu cứu. Yến Tử Thiều bị cháu ngoại trai trong veo mắt to nhi thấy được kém chút nhịn không được. Nhưng hắn còn là không thể không nhịn lại nói, hiện tại bẩn bẩn, chờ sạch sẽ lại ôm Tiểu Bảo. A Yến Tiểu Bảo bừng tỉnh đại ngộ cấp tốc rút tay trở về, tiếp tục ôm hắn sạch sẽ, mềm mềm thơm thơm mẫu thân, còn chờ mong nhìn xem nấu cơm cơm Mị Nhi. Yến Du yên tĩnh nhìn đến đây, mới đưa tay cầm, cuốn tại áo choàng bên trong, Yến Tử Thiều tay, nàng biết rõ người ca ca này đang lo lắng cái gì. Nàng cũng biết, hắn lo lắng, ở trên cao cuộc đời thật sự rõ ràng bạo phát. Lúc ấy triều đình phát binh đến Thương Nô Tông, chính là lấy thanh trước hoạt giao dư nghiệt làm lý do. Mà đời này, tình huống mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng cái kia chút triều đình quân vẫn là tới, dư A theo quân đội hành quân tốc độ, bọn hắn cũng nhanh đến Đức Dương Phủ. có thế bị nắm tay lại Yến Tử Thiểu, hắn bản năng muốn tránh ra, Tiểu Yến Du lại trước một bước nối lòng tay, ôm Tiểu Tể Nhi, hướng Mị Nhi đi, mà trong ngực nàng bé con đã vô cùng cao hứng a a đắt đắt kêu lên. Yến Tử Thiểu yên lặng thở dài một hơi, mà hai huynh muội bọn họ cứng ngắc hô động, Cố Nguyên Minh tự nhiên là thấy được, bất quá hắn không nói gì, so với khoác lên đấu đồng bên trong Yến Tử Thiểu. Hắn đối Yến Du vừa rồi thi triển tinh thần lực công kích lại thêm cảm thấy hứng thú. Đó là chân chính giết người vô hình hơn nữa hắn từ đó bắt được, trước đó đánh giết Si Mân Tinh một đoàn người, cái kia sợi mịt mở khí tức cho nên nhanh chân đuổi kịp Yến Du. Cố Nguyên Minh nhịn không được hỏi, Yến cô nương, ngươi thế nhưng là thu được, Thái Thương Phủ Nguyên Sơ nữ quân truyền thừa xem như thế đi. Yến Du thanh thiện lên tiếng, một mặt đã trải tốt thảm, đem con trai buông xuống. Mà lúc này, một đạo không có người thấy được liễm tử ưu ánh sáng lại đột nhiên mà rơi, thiểm nhập Yến Du trước đó đi tới, gian kia phòng rách nát vị trí chỗ ở A Đát tiểu bé con liền lập tức phân chấn kêu lên, cũng cấp tốc tránh thoát tá lót, hướng mục tiêu bá bá bá lăn đi qua, động tác cấp tốc mà thành thạo.